Vô sư, chương 12, gocchuyenaudio.com. Lúc vào đây tôi cũng đã nói rồi, lần này tôi đến là để nhờ anh giúp một tay, vì vậy chuyện này có giúp hay không là tùy ở anh. Hoắc Minh Chi nói, vậy thì anh về đi. Quý Lãng bật máy tính lên, chuẩn bị bắt đầu làm việc trở lại, thái độ cự tuyệt vô cùng rõ ràng. Hoắc Minh Chi thở dài, anh ta biết rõ hôm nay mình đến có lẽ là ra về tay không, nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng mà nói. Nếu như anh đồng ý giúp tôi thì tôi có thể đem toàn bộ tài liệu nội bộ của cục cảnh sát về Ma Morgan cho anh xem. Thậm chí nếu như sau này khi anh sáng tác mà cần có tài liệu thực tế thì tôi đều có thể cho anh xem. Tiểu thuyết của Quý Lãng tuy rằng đều được khoác thêm cái vỏ huyền huyễn bên ngoài, nhưng thực ra tình tiết chính đều là tội phạm hình sự. Hơn nữa trong những quyển sách mà anh đã xuất bản thì có hơn một nửa trong đó là những vụ án chân thực có thể tìm trong hồ sơ tài liệu của cục cảnh sát, chỉ là đã đổi tên và địa điểm mà thôi. Việc này những độc giả khác có thể không nhận ra, nhưng Hoắc Minh Chi lại hiểu vô cùng rõ. Chính vì hiểu rõ nên anh ta mới có thể vững tin vào năng lực của Quý Lãng như vậy, mà không phải chỉ dựa vào quyển được viết vào nhiều năm trước. Anh ta đã quan sát Quý Lãng nhiều năm, mà những vụ án Quý Lãng viết ra hầu như đều đã xảy ra rồi. Vậy nên anh ta suy đoán rằng, ắt hẳn là sau khi vụ án được phá mới thu thập tài liệu để suy luận ra. Hôm nay anh ta chủ động đồng ý cho Quý Lãng dùng chung tài liệu nội bộ của cục cảnh sát, vậy thì sau này Quý Lãng sẽ không cần mất công đi thu thập tài liệu nữa. Suy đoán này rất hợp lý. Nếu như thật sự là tác giả say mê tiểu thuyết trinh thám thì e là rất khó mà cự tuyệt sự hấp dẫn này. Nhưng tiếc rằng Quý Lãng là một người bị bóng đè, anh viết chuyện không cần phải thu thập tài liệu, chỉ cần đi dạo trong giấc mơ của đương sự một lần là được. Anh viết chuyện cũng không phải là vì đam mê, mà là vì xua tan bóng ma trong lòng. Vì vậy đối với anh mà nói, điều kiện của Hoắc Minh Chi không hề có chút hấp dẫn nào. Hoắc Minh Chi đợi trong chốc lát nhưng Quý Lãng ngay cả mí mắt cũng không buồn nhấc lên. Anh ta biết là không có tác dụng liền quay người rời đi. Đồng Vĩnh Nguyên nói không sai, hôm nay Quý Lãng cũng không bận, vì vậy vừa đến 5 giờ là đã đi xuống chuẩn bị tan làm. Sếp, lúc Quý Lãng đang đi xuống, Bắc Phồn cũng đang ôm một quyển kịch bản chuẩn bị lên lầu, hai người gặp nhau ở cầu thang. Có chuyện gì à? Quý Lãng dừng bước. Đây là kịch bản mà hôm qua tôi đã sửa xong. Bắc Phồn đưa quyển kịch bản ra phía trước cho Quý Lãng. Quý Lãng nhìn qua một cái nhưng không nhận. Bắc Phồn vô thức run lên, vội vàng giải thích. Tối qua tôi thực sự đã sửa xong rồi, vốn định sáng nay đưa đến bàn của anh. Nhưng sau đó không phải là tôi gặp, cái đó sao, sau nữa thì tôi đi ngủ, anh nghĩ cũng không biết mật mã máy tính của tôi, nên đến giờ mới nộp. Âm thanh giải thích của Bắc Phồn càng lúc càng nhỏ. Vừa rồi lúc định đưa kịch bản lên trên, cậu ta cũng không cảm thấy sợ, dù sao thì tình huống của cậu ta cũng có thể thông cảm được. Cho dù ông chủ có hà khắc hơn nữa thì cũng không thể yêu cầu nhân viên đang trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng mà còn phải ưu tiên hoàn thành công việc trước. Nhưng không biết sao vừa đối mặt với sếp của mình, cậu ta lại vô cớ mà cảm thấy nhụt chí, lúc giải thích cũng không dám nói quá to. Vậy là cậu ngủ từ sáng cho đến giờ mới tỉnh giấc? Quý Lãng hỏi. Hà, Bắc Phồn sừng sốt, xem ra cậu ngủ cũng ngon nhỉ. gocchuyenaudio.com. Từ nãy Quý Lãng đã quan sát Bắc Phồn. Gặp phải chuyện lớn như vậy mà cái tên này không chỉ không nơm nớp lo sợ mà thần sắc còn tốt hơn cả trước đây. Thân là một biên tập thường xuyên thức trắng cả đêm để gõ chữ vậy mà lại ngủ đến mức quầng thâm mắt cũng biến mất luôn. Như vậy hợp lý sao? Cũng được, nói đến ngủ, Bắc Phồn không thể không thừa nhận mặc dù dạo này cậu ta gặp phải nhiều chuyện nhưng quả thực ngủ rất ngon. Lúc ngủ dường như còn nằm mơ, cụ thể là mơ thấy gì thì cậu ta cũng không nhớ rõ, nhưng sau khi tỉnh lại thì tâm trạng đều vô cùng tốt. Vậy nên ngay cả việc sáng sớm nay gặp phải Ma Morgan cậu ta cũng không cảm thấy quá đáng sợ nữa. Bắc Phồn còn đang nghĩ đến dư vị của mộng đẹp thì bỗng dưng nhìn thấy sắc mặt của sếp nhà mình không được tốt, cậu ta chợt giật mình. Suýt nữa thì quên mất mấy người trong văn phòng của bọn họ đã từng lén phân tích xem nguyên nhân mà sếp của bọn họ cả ngày tâm trạng không tốt là gì. Trong đó có một suy đoán có sức thuyết phục nhất, đó là sếp thường xuyên mất ngủ, ngủ không được ngon. Đúng là đáng chết, biết rõ ông chủ của mình có chướng ngại về giấc ngủ mà còn khoe khoang rằng mình ngủ ngon ngay trước mặt người ta, không phải là tự chuốc lấy oán hận sao? Ha, ha, à thì cũng nhờ có bà chủ cho tôi búp bê mộng đẹp, nó đúng là có thần lực đấy. Bắc Phồn trong cái khó ló cái khôn, đem bà chủ ra để làm bia đỡ đạn. Không phải thần lực là vô lực, Quý Lãng đương nhiên biết rằng giấc ngủ ngon này của Bắc Phồn là do búp bê mộng đẹp của Vô Miểu Miểu giúp. Nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu. Dựa vào cái gì mà tên nhóc này lấy một con búp bê mộng đẹp mà đã có thể ngủ một cách yên ổn, còn anh đã dùng cả búp bê lời nguyền mà một tuần lại chỉ có thể ngủ một lần. Cậu có muốn nghỉ vài ngày không? Quý Lãng ép bản thân mình không nghĩ đến chuyện giấc ngủ nữa. Nghỉ, không, không cần đâu. Bác Phồn vội vàng từ chối. Với tình hình hiện tại của tôi thì ở một mình còn đáng sợ hơn nhiều, còn không bằng cùng một người làm việc với nhau. Sếp, anh yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ chuyên tâm làm việc, sẽ không làm ảnh hưởng đến chất lượng kịch bản, tôi bảo đảm đó. Tùy cậu, Quý Lãng thấy bác Phồn kiên trì như vậy cũng không ép cậu ta nghỉ nữa. Sáng mai đưa kịch bản cho tôi. Vâng, cảm ơn sếp. Bác Phồn nói xong thấy Quý Lãng vẫn nhìn mình chằm chằm, cậu ta ngớ người ra một lúc rồi mới nhớ ra rằng mình đang chặn lối ra của cầu thang. Vội vàng nghiêng người nhường đường, Quý Lãng trực tiếp đi qua bên cạnh cậu ta, đi đến nơi đọc sách của Vu Miểu Miểu. Lúc Quý Lãng đi qua thì thấy Vu Miểu Miểu đang ôm một cái máy tính bảng. Lúc đầu anh nghĩ rằng Vu Miểu Miểu đang xem phim hoặc là đang chơi game, nhưng đợi đến lúc anh đi đến gần, nhìn thấy trang web quen thuộc thì nhíu mày hỏi. Có sách in mà cô không xem, cô xem sách điện tử làm gì? Đó là trang web mà anh thường xuyên dùng để đăng tải truyện. Tướng công tan làm rồi à? Vu Miểu Miểu ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi. Ừ, Quý Lãng ừ một tiếng, cầm lấy máy tính bảng trong tay Vu Miểu Miểu xem qua một cái. Quyển, LT, Dạ Ma, GT, này không phải hôm qua cô đã đọc rồi à, đúng là tôi có đọc sách rồi, nhưng tôi chưa đọc được bình luận mà. Vu Miểu Miểu nói, cô cầm máy tính bảng chỉ để lướt xem bình luận. Đúng vậy, tôi biết tướng công viết chuyện rất hay, chắc chắn sẽ có nhiều người thích. Trang web này là Đông Đông giới thiệu cho tôi đấy. Vu Miểu Miểu đáp, Đông Đông, góc chuyện audio.com. Đồng Vĩnh Nguyên, ừ, Vu Miểu Miểu đi đến bên cạnh Quý Lãng, dùng ngón tay lướt trên màn hình, lướt đến phần trên nhất chỉ vào một cái tài khoản có ID là người vợ vô sư mà Tử Họa yêu nhất, nói, đây là tên của tôi, vừa rồi mỗi quyển sách của anh tôi để bỏ phiếu bá vương đấy, bây giờ tôi là minh chủ của anh rồi. Tử Họa là bút danh của Quý Lãng, là hai chữ được tách ra từ chữ quý của Quý Lãng, mà trang web tiểu thuyết của anh có chức năng khen thưởng của độc giả khen thưởng được gọi là bỏ phiếu bá vương, còn minh chủ là cách xưng hô dành cho độc giả sau khi đã khen thưởng. Quý Lãng liếc qua cái ID cay mắt vừa rồi. Đây là tên cô đặt. Đúng vậy, tài khoản này là Đông Đông đăng ký giúp tôi, ban đầu anh ta lấy tên là cô vợ nhỏ của Tử Hòa 1108, tôi hỏi anh ta sao lại phải thêm dãy số ở phía sau, anh ta nói cái này biểu thị rằng trước đó đã có 1107 người vợ rồi. Nhưng rõ ràng tôi mới là vợ chính thức của anh, dựa vào cái gì mà tôi phải xếp phía sau chứ, vậy nên tôi mới sửa lại. Cái tên này được chứ, cho dù trên mạng của anh có nhiều tên hơn nữa thì cũng chỉ có một vô sư là tôi. Vô Miểu Miểu đắc ý nói. Nhất định là do cái tên Đông Vĩnh Nguyên kia cố ý, nếu không thì với đầu óc của Vu Miểu Miểu sao có thể nghĩ ra việc đặt tên theo cách này chứ? Quý Lãng im lặng một lúc lâu, cả buổi chiều hôm nay cô đã bỏ bao nhiêu phiếu bá vương rồi? Không nhiều lắm, chỉ có vài nghìn tệ thôi. Vu Miểu Miểu vốn định bầu phiếu cho mỗi quyển đều lên hạng nhất. Nhưng sau khi hiểu được số tiền cần phải bỏ ra để leo lên đầu bảng thì liền từ bỏ một cách quả quyết. Vậy cô có biết tiền mà cô bỏ vào tôi chỉ được chia một nửa, sau khi chia xong còn phải trừ tiền thuế không? Quý Lãng hỏi, hả, Vu Miểu Miểu kinh ngạc, vậy không phải thiệt rồi sao? Biết là thiệt thì lần sau đừng có bỏ phiếu nữa. Quý Lãng ghét bỏ, số tiền này đến 80% là tiền mà hôm qua anh chuyển cho cô. Ừ, Vu Miểu Miểu gật đầu thật mạnh, tiền của mình cũng là tiền của tướng công, người khác bỏ phiếu bá vương tướng công còn có thể kiếm được một nửa trong số đó. Cô mà bỏ thì tướng công còn bị thiệt một nửa. Thế này cũng quá sạt nghiệp rồi, không ổn không ổn. Về thôi, ừ, Vu Miểu Miểu đứng dậy thu lại búp bê mộng đẹp đã phơi nắng suốt một ngày trên bệ cửa sổ cất vào trong túi. Hai người đi ra ngoài, đi đến cửa thì gặp phải Đồng Vĩnh Nguyên từ bên ngoài về. Sếp, bà chủ, sao anh lại quay về? Lúc chiều Đồng Vĩnh Nguyên đi ra gặp khách hàng, thông thường thì tình huống này không cần chạy về công ty, có thể trực tiếp tan làm. Tôi quay về đón bác Phồn, để cậu ấy ở nhà tôi mấy hôm. Đồng Vĩnh Nguyên đáp, Quý Lãng gật đầu ý nói rằng đã biết, anh đang định đi về phía bãi đỗ xe thì thấy Đồng Vĩnh Nguyên đột nhiên bày ra vẻ mặt nịnh nọt đứng ra trước mặt Vu Miểu Miểu. Bà chủ cô có thể tặng cho tôi một con búp bê mộng đẹp được không? Sáng mai tôi sẽ mang bánh bao nhân gạch cua của một quán cực kỳ ngon trước cửa khu nhà tôi đến cho cô nhé. Được thôi, cho anh này. Hai mắt Vu Miểu Miểu sáng lên, móc một con búp bê mộng đẹp ra cho Đông Vĩnh Nguyên. Cảm ơn bà chủ, lấy được đồ rồi, Đông Vĩnh Nguyên vui vẻ đi vào trong tìm bác Phồn. Quý Lãng nhìn bóng lưng đang rời đi của Đông Vĩnh Nguyên rồi lại nhìn Vô Miểu Miểu đang sửa soạn ba lô, hỏi. Cô có rất nhiều búp bê mộng đẹp à? Không nhiều đâu, chỉ có 5, 6 con. Vô Miểu Miểu đáp, cô cũng thật hào phóng. Cocchuyenaudio.com, nháy mắt mà đã tặng đi 3 con rồi. 2 con cho Bắc Phồn, 1 con cho Đông Vĩnh Nguyên. Không sao, thực ra làm búp bê mộng đẹp cũng không phiền phức. Chỉ cần có đủ búp bê tôi có thể làm ra 8, 10 con trong một ngày. Đợi đến khi bọn họ dùng hết rồi, tôi lại đem búp bê về phơi nắng một chút, lại truyền thêm một chút vô lực vào là có thể dùng rồi. Búp bê mộng đẹp của cô thực ra cũng giống với phù chú của huyền môn. Chỉ cần cô chịu làm thì sẽ không ngừng có cái mới được làm ra. Đồng Vĩnh Nguyên không có búp bê mộng đẹp thì không ngủ được à, Bắc Phồn thì coi như thôi đi, miễn cưỡng coi như chấp nhận được. Nhưng tại sao lại tặng cho Đông Vĩnh Nguyên? Không phải vậy, nhưng có búp bê mộng đẹp thì có thể có được một giấc mơ đẹp. Có lẽ là anh ta muốn như vậy. Vô Miểu Miểu đáp, không lẽ cô muốn tặng búp bê cho tất cả mọi người sao? Hả, Vô Miểu Miểu giật mình, sao cô lại cảm thấy tướng công có chút không vui nhỉ? Búp bê này của cô dù sao cũng không phải vật bình thường, vẫn nên ít dùng thì hơn. Quý Lãng huyền truyền nhắc nhở, cái tên Đông Vĩnh Nguyên này muốn ngủ là ngủ được như vậy còn chưa đủ hay sao? Vậy mà còn muốn có một giấc mơ đẹp, suy tính giỏi quá nhỉ? Tôi biết rồi, trước đây sư phụ cũng từng nói với tôi quá tam ba bận. Vô Miểu Miểu nghiêm túc gật đầu, vì tình huống của Bắc Phồn đặc biệt nên tôi mới đưa cho anh ấy 2 con. Còn Đông Đông hai ngày nay giúp đỡ tôi rất nhiều việc nên tôi mới tặng anh ấy 1 con. Anh yên tâm đi, sau này tôi sẽ không cho nữa, cũng sẽ không tùy tiện tặng cho người khác. Vậy còn được, Quý Lãng nhất thời cân đối lại tâm trạng cũng tốt hơn. Cô đến 2 ngày rồi mà vẫn chưa đưa cô đi ra ngoài ăn, có muốn đi ăn thịt nướng tự phục vụ không? Có, hai mắt Vô Miểu Miểu rực sáng. Trong phòng làm việc Đan Tuấn Nghị thấy Đông Vĩnh Nguyên cũng cầm 1 con búp bê mộng đẹp đi đến, không nhịn được mà hỏi. Đồng, anh xin bà chủ đấy à, anh cũng tin búp bê mộng đẹp này có tác dụng hả? Tôi nghĩ là có tác dụng, cậu không thấy Tiểu Bắc 2 ngày nay trải qua nhiều chuyện như vậy mà sắc mặt còn tốt hơn chúng ta à, Dịch Quan nói. Hai người khác nghe vậy thì cùng nhau đi đến trước mặt Bắc Phồn, quan sát sắc mặt của cậu ta. Bắc Phồn bị nhìn đến hoảng sợ. Các anh làm gì vậy? Mẹ nó, đúng là còn tốt hơn khí sắc của tôi. Đồng này, tôi thấy anh đừng lo cho cậu ta nữa thì hơn, để cậu ta về nhà ở một mình đi. Đan Tuấn Nghị nhất thời cảm thấy bất bình. Có lý, Đồng Vĩnh Nguyên tự nhận quả thực là như vậy. Đừng mà, tôi như vậy thực sự là nhờ công của búp bê mộng đẹp thật đó. Bắc Phồn vội vàng nói. Hay là, ngày mai các anh cũng xin bà chủ 1 con. Cho dù lúc ngủ cậu ta phóng khoáng, nhưng lúc tỉnh lại cũng không phải kẻ ngốc. Buổi tối về nhà một mình, cậu ta thả ở lại tăng ca còn hơn. Ba người họ thấy đùa giỡn đủ rồi thì bật cười khúc khích. Có điều thật lòng mà nói, mọi người không cảm thấy sắc mặt gần đây của sếp cũng tốt hơn trước một chút rồi sao? Sáng nay lúc tôi đi nộp kịch bản thì phát hiện ra tơ máu dưới đáy mắt của sếp cũng ít đi nhiều rồi. Dịch Quan nói ra phát hiện của mình. Nói ra thì, bà chủ là người dân tộc thiểu số đúng không? Không lẽ là bí quyết đặc biệt của dân tộc thiểu số? Đan Tuấn Nghị suy đoán, ví dụ như huân hương giúp người ta ngủ ngon gì đó. Hình như là có một mùi hương, khiến người ta rất yên tâm đó. Bắc Phồn cầm búp bê lên ngửi ngửi. Vậy ngày mai chúng tôi cũng xin 1 con thử xem. Cocchuyenaudio.com. Dịch Quan nghe hai người họ phân tích như vậy quả thực đã động lòng rồi. Huân hương gì chứ, đó là linh lực. Từ khi lấy được búp bê mộng đẹp, Đông Vĩnh Nguyên đã cảm nhận được một luồng linh lực vô cùng nhẹ ở bên trong búp bê. Cách chương.